cần gác điều hiu. Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, trời mưa không dứt. Ô hay mình vẫn cô liêu. Chiều chủ nhật buồn, nằm trong cần gác điều hiu. Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, bạn bè rời xa chăn chiếu, bơ vơ còn đến bao giờ. Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác điều hiu. Tôi xin năm ngón tay em thiên thần, trên vùng ăn năn qua cơn hờn dỗi. Tôi xin năm ngón tay em đưa vào cô đơn. Trên vùng ăn năn qua cơn hờn dỗi.